Hối tình mạc tương tư. Chương 12, góc truyện audio.com. Chương 12, nắng sớm hơi lộ ra. Mí mắt bị ánh sáng dữ dội kích thích. Hơi hơi mở mắt, Phong Tuyết Nguyệt toàn thân cao thấp đều đau. Vừa động liền động đến miệng vết thương toàn thân. Không khỏi nức nở một tiếng. Đau đến sắc mặt trắng bệch. Chung quanh đánh giá một chút, nhưng lại phát hiện đây là một tòa tiểu cư bằng gỗ. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài, là một mảnh nắng rực rỡ. Phong cảnh rất tốt, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Đúng vào lúc này, một cái lão nhân râu bạc trắng đẩy cửa mà vào. Vừa thấy Phong Tuyết Nguyệt liền cười tủm tỉm. Đây chính là con dâu a, ngươi là ai a? Phong Tuyết Nguyệt trừng mắt nhìn người trước mặt. Bỗng nhiên cúi đầu, a, tóc của ta sao lại trắng như vậy? Ta nhớ rõ ta là tới tìm cổ để đưa bà chữa bệnh. Sao lại thành như vậy a? Một đầu ngân phát phô tản ra. Tô đệm cho đôi môi cánh hoa càng thêm đỏ sẫm. Tiểu thối cùng tấm ván gỗ cột bị thành một khối. Vừa động liền xả đến phát đau. Phòng trừng xương cốt đều đã bị gãy. Huyền Dịch đạo nhân khuôn mặt tươi cười đến trong suốt. Ngồi ở một bên thay y rót một chén trà. Cười nói, ngươi lúc tìm cổ bị ngã xuống vách núi đen. Vừa may trong cốc có một hồ sâu. Mới cứu ngươi một mạng. Ta thấy ngươi hôn mê hồi lâu. Đã tìm người trở về trị liệu cho bà của ngươi. Hiện tại đã muốn không có việc gì. Cẩn thận dưỡng thương thể. Ngươi bị thương cũng không thể khinh thường a. Vị trí trái tim ẩn ẩn cảm thấy phát đau. Rốt cuộc không thể bận tâm một đầu ngân phát kia nữa. Đem lực lượng toàn thân đều đặt ở trên ván giường. Mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Chỗ khóe mắt chảy ra lệ thủy. Bất chi bất giác liền khóc ra. Trong lòng đều là áp lực khó chịu. Lại tìm không thấy căn nguyên. Có lẽ là bị Huyền Dịch đạo nhân ảnh hưởng. Phong Tuyết Nguyệt trở nên có chút điên điên khùng khùng. Cả ngày cùng lão đấu võ mồm. Làm sao còn có bóng dáng một Phong Tuyết Nguyệt đáng yêu nhu thuận năm đó nữa. Huyền Dịch đạo nhân thích ăn ngon. Phong Tuyết Nguyệt lại làm được một tay hảo đồ ăn. Thế là Huyền Dịch đạo nhân liền suy nghĩ mỗi ngày đưa y mang theo bên người. Lúc này thân thể Phong Tuyết Nguyệt đã khỏi hẳn, đã có thể bôn bôn khiêu nhảy, lập tức dọn dẹp một chút liền về Nam Cương, một mái tóc dài màu ngân bạch vung vẩy cực kỳ hoạt bát. Huyền Dịch đạo nhân ngăn y lại cười nói, Phong Nhi, ngươi muốn hay không theo ta đại giang Nam Bắc tiêu tiêu sái sái. Luôn du rú ở Miêu Cương muốn gặp cũng không quen mặt a, Phong Tuyết Nguyệt miệng rầu lên. Trong mắt trừng trừng, Miêu Cương xảy ra chuyện gì? Miêu Cương thì thế nào? Miêu Cương rất tốt nha. Huyền Dịch đạo nhân bật cười. Vội vàng cười làm lành nói. Miêu Cương tốt, bằng không sao lại sinh ra dược sư tốt như Phong Tuyết Nguyệt a, đúng vậy. Hừ, quyệt miệng nghiêng đầu qua. Huyền Dịch đạo nhân trong mắt vừa chuyển lại nói. Ngươi đi theo ta có thể thu ngươi làm đồ đệ. Bao nhiêu người đều cầu không được đâu. Ta cả đời này thu không quá một đồ đệ. Làm đồ đệ ngươi có ưu đãi gì không a? Đương nhiên là có a, chờ ngươi học xong. Ngươi không những có thể tinh thông ngũ hành bát quái, còn có thể đoán trước số mạng định trước của ngươi. Phong Tuyết Nguyệt có chút tâm động, liếc nhìn lão một cái. Lạnh lạnh nói, mệnh định người, vậy ngươi mau mau tính cho ta. Ta thích bộ dạng đẹp. Huyền Dịch đạo nhân nhấp mím môi nói. Trong lòng cảm thán, ngày đó tính quân hàn tâm một kiếp kia, có thể hóa giải chỉ có Phong Tuyết Nguyệt, bởi vậy sự tình mới dần dần từng bước diễn biến cho tới hôm nay. Lão cũng từng suy nghĩ qua lợi hại, Phong Tuyết Nguyệt kia hai, tương tư cổ, có một đặc điểm, quân hàn tâm nếu chết, con cổ kia trong cơ thể Phong Tuyết Nguyệt sẽ có phản ứng phát sinh. Phong Tuyết Nguyệt hẳn phải chết, tương phản lại cũng thế. Huyền Dịch đạo nhân lúc ấy nghĩ thầm, rằng, này một kiếp không qua được liền mà hai người đã chết. Chẳng phải làm cho hai người họ thiên nhai vĩnh cách sao? Cũng không nghĩ đến Phong Tuyết Nguyệt hiện giờ nhưng lại biến thành loại bộ dáng này. Chỉ đổ thừa thiên mệnh nan vi a, số trời đã định. Huyền Dịch đạo nhân thanh thanh giọng nói, ta trước lộ ra một chút thiên cơ với ngươi. Ngươi nếu là gặp được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, đó là người số mạng của ngươi đã định. Chỉ cần làm cho hắn phá thân mình, các ngươi liền có thể bị rực song phi. kề vai sát cánh, Phong Tuyết Nguyệt nói nhỏ. Xú lão đầu, Huyền Dịch đạo nhân trong mắt trừng lên, tức giận đến thân tình đỏ bừng. Phong Tuyết Nguyệt cười khúc khích, làm cái mặt quỷ liền chạy mất. Sau đó Phong Tuyết Nguyệt liền đi theo Huyền Dịch đạo nhân du lịch giang hồ 3 năm chưa quay về Miêu Cương. Cũng cứ thế mà vô luận quân Hàn Tâm bao nhiêu lần phái người đến Miêu Cương tìm kiếm đều tay không mà quay về. Mới đầu, người phái đi nếu tìm không thấy dấu vết để lại, sẽ là giết không tha. Mãi sau đây, tâm tình trống rỗng dần dần tuyệt vọng, nhiều ít luôn ngồi bên ở vách núi đen kia lạnh lùng nhìn xuống đáy vực. Oán hận thì thầm, Phong Tuyết Nguyệt, nếu là tái gặp nhau, ta phải để ngươi chết không nơi táng thân. 3 năm, một cái chớp mắt mà qua, đối với việc giang hồ, có thể nói đã muốn nghiêng trời lệch đất, Bát Vương gia Lưu Yên vừa mới tiêu diệt Hoa Ảnh giáo, bắt giữ Hoa Doanh Vũ, Võ Lâm Minh chủ Liễu Thanh Phong vô cớ mất tích, Võ Lâm đệ nhất đại gia Sở gia chi chủ Sở Tư Viễn kêu gọi Võ Lâm tìm kiếm Liễu Thanh Phong, cũng tạm gánh vác trách nhiệm của Võ Lâm Minh chủ, quân Hàn Tâm danh hào rũ thịnh. Người lại càng thêm thần bí, trong chốn giang hồ trừ bỏ biết hắn gọi là Tiễn Tình công tử. Những thứ khác đều không biết, gặp lại, đã qua 3 năm, bo, GT, cách chương.